Tổng tài ở trên tôi ở dưới. Chương 145, người không thể không yêu ta. Góc truyện audio.com, editor, Rose Black. Làm sao vậy Thời Tiểu Niệm tiểu tâm khó hiểu hỏi. Cái góc độ này so với ta thiết kế bản thảo lệch ra một độ. Cung Âu trầm mặt nói, một đám chất thải. Lệch ra một độ Thời Tiểu Niệm một mặt mờ mịt, vậy thì thế nào? Làm sao vậy Cung Âu trừng mắt về phía nàng, ta thiết kế bản thảo rõ rõ ràng ràng viết rõ cái sừng kia là 36 độ, bọn họ cho ta chế tác thời điểm lệch ra một lần. Thời Tiểu Niệm nói, lệch ra liền lệch ra chứ, chỉ có một lần mà thôi. Này có cái gì quá mức, ai sẽ chú ý một lần này? Tại sao dáng dấp hắn sẽ một bộ nổi trận lôi đình? Lệch ra chính là lệch ra, một lần cũng là sai lầm Cung Âu nói, giận không chỗ phát tiết, trừng mắt trước mắt người máy, không được người máy này đến lấy thêm đi đính chính vẻ ngoài. Đáng chết, hắn lại cầm như vậy bán thành phẩm sẽ đưa Thời Tiểu Niệm. Như vậy liền muốn đính chính Thời Tiểu Niệm không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía hắn. Như vậy sai lầm nghiêm trọng đương nhiên muốn làm lại. Cung Âu đạo lẽ thẳng thắn khí hùng, lấy điện thoại di động ra quay thân đi gọi điện thoại vừa thông liền chửi ầm lên, lập tức đem mấy người bộ thiết kế. Kia chất thải cho ta gọi tiến vào phòng hội nghị mở cuộc họp thời điểm có phải là tất cả đều không đem đầu óc mang tới để cho bọn họ một người ăn 20 cân não heo bồi bổ. Thời Tiểu Niệm đứng phía sau hắn nghe quen tai công thức chửi ầm lên, vì là người của bộ thiết kế dâng thật sâu đồng tình. Chỉ là sai lệch một lần mà thôi, lại liền lôi đình tức giận. Đụng với một boss hoang tưởng như thế thực sự là bi ai. Nàng hiện tại đã biết rõ tại sao ở đảo trên trời, mỗi lần Cung Âu đập một cái xấu gia cụ, Phong Đức lúc đổi gia cụ đều phải dùng thước đo lượng góc độ mới đặt thật gia cụ. Nguyên lai là vì sợ Cung Âu nổi giận, vạn ác hoang tường, Thời Tiểu Niệm ở trong lòng lặng lẽ nghĩ, nhìn người máy trước mắt. Mr. Cung cúi đầu, một đôi con mắt đang quét liếc nàng, tựa hồ biết mình sẽ bị đính chính, giọng nói điện tử vang lên, chủ nhân, ta muốn đi chữa bệnh, xin cho phép ta sau khôi phục lại vì là ngài phục vụ. Thời Tiểu Niệm vốn là không cảm thấy có cái gì, nghe thế bỗng nhiên có chút thương cảm. Cung Âu sẽ làm ngươi trở nên càng hoàn mỹ. Nàng chỉ có thể như vậy an ủi nó. Ta biết, Mr. Cung ngữ khí nghe không ra tình cảm gì. Ôm dưới, Thời Tiểu Niệm hướng về hắn đưa tay ra, kết quả Mr. Cung phản ứng nhanh nhẹn lui về phía sau hai bước. Thời Tiểu Niệm hai tay lúng túng cứng ở giữa không trung. Chủ nhân, có thể ôm của chỉ có Cung tiên sinh. Mr. Cung có nề nếp nói rằng. Một giây đánh về nguyên hình, khẳng định lại là Cung Âu thiết kế chương trình, liền người máy cũng không thể ôm nàng. Thời Tiểu Niệm oán niệm mà nhìn người máy, nó muốn đính chính không phải cái gì góc độ vấn đề, hẳn là tính cách vấn đề. Thay cái tính cách liền hoàn mỹ, người máy bị cất vào trong dương mang đi, Cung Âu cũng đi phòng hội nghị mở họp, không đúng, phải đi mắng bọ thiết kế đám người kia rồi. Một tháng qua Cung Âu ở trước mặt nàng vẫn tính biểu hiện không tệ, không thấy thế nào hắn nổi giận. Một dễ tức giận hoang tưởng nhịn đủ một tháng lửa giận, người của bộ thiết kế được chịu. Thời Tiểu Niệm một người đứng trong thế giới thuần trắng, nhìn chung quanh. Nàng đi tới trước bàn đọc sách phát hiện mặt trên xếp đặt rất nhiều bản thảo. Góc truyện audio.com, có chút là bản vẽ tay photocopy, nàng nhận ra là bút ký Cung Âu. Hắn tham dự trí năng người máy toàn bộ nghiên cứu phát minh quá trình, thậm chí còn tay mình hội thiết kế bản thảo. Nghe Phong Đức nói, hắn ở nước Anh liền bắt đầu chủ bị người máy nghiên cứu phát minh còn mua lại tiên tiến nhất kỹ thuật. Thời Tiểu Niệm cầm lấy này tập tin, sau này lật qua lật lại, rất nhiều đều là nàng xem không hiểu ngôn ngữ. Trong lúc vô tình lật tới một tờ, nàng sừng sốt chỉ thấy mặt trên đem Mr. Cung chương trình chính, thường trình chính mệnh danh là NNBW chú thích. Nian Nian Buang, Thời Tiểu Niệm khiếp sợ. Nhớ mãi không quên, người máy mệnh danh Mr. Cung, chương trình chính, thường trình chính mệnh danh nhớ mãi không quên. Cung Âu đúng là bởi vì nàng một câu yêu thích trong phim Mr. Giang mà nghiên cứu phát minh ra Mr. Cung. Nàng chỉ là một câu nói, hắn nhưng phải làm nhiều như vậy, mới có thể đem người máy chế tạo ra. Thời Tiểu Niệm tâm mạnh mẽ chấn động, đột nhiên không nhìn nổi, nàng đem vật cầm trong tay tập tin trả về. Một trái tim không tên trở nên nặng nề. Nàng nhiều lần tự nói với mình, có chút nguyên tắc không thể rách. Có chút cảm động cũng tuyệt đối không thể có. Thời Tiểu Niệm xoay người, rời đi bàn học trong đầu nhưng toàn bộ đều là cái kia được mệnh danh là nhớ mãi không quên chương trình chính, nàng nhắm mắt lại, không để cho mình suy nghĩ lung tung. Nàng một người ở tại khoa học kỹ thuật trong tiệm, rất lâu, Cung Âu từ bên ngoài nhanh chân hướng nàng đi tới. Thời Tiểu Niệm đang ngồi ở trên ghế salon màu trắng, một mình chơi cờ nhảy trên khay trà bằng thủy tinh, ngón tay nắm bắt cờ nhảy tùy tiện bày loạn, một trái tim phức tạp. Chờ lâu lắm rồi, Cung Âu đi tới trước mặt nàng, ôm nàng lên đến, cúi đầu tàn nhẫn mà hôn xuống môi nàng mềm mại. một cái hôn, hôn long trời lở đất. Thời Tiểu Niệm được hắn nghi ngờ ở trong ngực, muốn tránh đều không tránh được, môi bị hắn che quá chặt chẽ, nàng đưa tay nắm lấy áo sơ mi trước ngực hắn. Cùng âu ở trên môi nàng mềm mại trằn trọc chờ mình, như là tựa như làm sao đều hôn không đủ. Đã lâu Cùng Âu mới buông nàng ra, ý vị đưa nàng phóng tới trên ghế salon, con ngươi đen dừng ở mặt nàng, lập tức cúi đầu vùi vào cổ của nàng, trong lúc đó, dùng sức mà hôn lấy, nghe khí tức trên người nàng. Lần sau mang theo ngươi mở họp là được rồi. Cùng Âu ngửi trên người nàng mùi thơm nhạt tựa như không thỏa mãn, phát sinh một tiếng than thở. Ngươi mở họp ta theo làm gì? Thời Tiểu Niệm không hiểu hỏi. Ngươi không cần làm cái gì, đi theo bên cạnh ta là được. Cùng Âu môi mỏng, ở nàng trên cổ trắng nõn nhẵn nhụi ngậm ra một vết hôn, tiếng nói mất tiếng, để ta nghĩ thời điểm vuốt ve liền ôm đến, thời điểm muốn hôn đến. Hắn không thể rời bỏ nàng quá dài thời gian. Trong hội nghị, hắn vốn là muốn mắng càng nhiều, nhưng nghĩ đến nàng không tại người một bên, hắn liền mắng người tâm tình cũng bị mất, chỉ muốn nhanh lên một chút kết thúc đi ra nhìn thấy nàng. Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm ánh mắt trệ trệ, lập tức nhớ tới trên bàn sách bàn thảo. Hắn đối với nàng tựa hồ yêu đến càng ngày càng sâu rồi. Cùng Âu tựa ở trên người nàng, ôm nàng rất lâu, ôm Thời Tiểu Niệm cảm giác thân thể mình bắt đầu tê dại, Cùng Âu mới buông nàng ra, đi, lại dẫn ngươi đi cái địa phương. Đi đâu, đến ngươi liền biết, lại thừa nước đục thả câu. Góc truyện audio.com, Thời Tiểu Niệm nghi hoặc mà nhìn về phía hắn sẽ không còn có người máy muốn đưa đi. Thời Tiểu Niệm được hắn ôm lấy đi ra khoa học kỹ thuật quán, ngồi vào trên xe Cùng Âu bá đạo ép buộc nàng một đường tựa ở trong ngực của hắn, làm cho nàng vẫn có thể cảm nhận được hắn lồng ngực nhiệt độ hừng hực. Xe bắt đầu đi, Cùng Âu bắt đầu không an phận lên, quay về nàng giở trò tái máy tay chân, môi mỏng hôn mặt nàng, trên mặt nàng bất kỳ một chỗ hắn đều không buông tha. Lấy hôn cúng bái, đừng như vậy, tài xế cùng Phong Đức vẫn còn ở đó. Thời Tiểu Niệm bất đắc dĩ nắm lấy tay hắn an phận một hồi cũng không được. Nghe vậy, Cung Âu bá đạo mở miệng, Phong Đức. Vâng, thiếu gia, không cần chờ mệnh lệnh cụ thể, ngồi ở vị trí kế bên tài xế Phong Đức sáng tỏ ấn xuống một nút lệnh, nút bấm, hàng trước liền hạ xuống một màng chắn, đem hàng trước cùng xếp sau phân cách ra. Thời Tiểu Niệm đau đầu, nhìn về phía Cung Âu, nhíu lại lông mi, ở trên xe náo. Còn muốn mở trên rất lâu, không làm khó ngươi và ta náo a. Cung Âu lưu manh lý lẽ hào hùng khí hùng. Nói chung không được, nàng kiên trì. Tiểu Niệm, Cùng Âu cúi đầu áp sát lỗ tai của nàng, nửa ngậm vành tai nàng mất tiếng mở miệng, ngươi còn không có lĩnh hội qua ở trên xe, rất kích thích. Hắn ấm áp gió môi rót tiến vào trong lỗ tai của nàng, làm cho nàng thân thể run lên. Thời Tiểu Niệm nghiêng đầu đi, nói, nghe ý này, ngươi đã lĩnh hội qua, đã như vậy, ta sẽ không cần thể hội. Nàng cũng không cần kích thích, ai biết này vách ngăn có phải là có thể ngăn cản âm thanh, coi như có thể ngăn cản âm thanh nàng cũng không cần. Nàng không hắn như vậy không cần mặt mũi. Ai nói ta lĩnh hội qua? Cùng Âu nói, ngươi nhiều nữ nhân như vậy, ngươi nên cái gì kích thích đều lĩnh hội qua. Thời Tiểu Niệm nói rằng, ngươi đang ở đây ghen. Cùng Âu tà khí làm nổi lên khóe môi, ngón tay thon dài bốc lên cằm của nàng. Ngươi yên tâm, ta hiện tại liền một mình ngươi nữ nhân, sau đó cũng chỉ sẽ có một mình ngươi, tất cả nguyên thủy kích thích ta đều cùng một mình ngươi đi làm. Như vậy tựa như hắn nói tới cùng lời tâm tình. Thời Tiểu Niệm vẫn là không đồng ý, từ trong ngực của hắn khoan ra, vẫn lui đến cạnh cửa, mặt dựa vào cửa sổ của xe nhìn bên ngoài. Thời Tiểu Niệm, ngươi đang ở đây từ chối ta? Cung Âu nhéo lông mày. Cung tiên sinh thật tầm nhìn, ta biểu đạt đến mức như thế uyển chuyển, ngài cũng có thể nhìn ra. Thời Tiểu Niệm giả cười một tiếng, ở trong góc co lại thành một đoàn, không nhìn tới hắn, chỉ mong bên ngoài. Ngươi nơi nào uyển chuyển rồi? Cách chương.